Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giờ yêu trước phẫu thuật phải nhịn ăn, ông cụ Lê nhắc nhớ. Chỉ một chút thôi, bà cụ Lê nhỏ giọng cãi lại, nhưng nghĩ lại, vẫn thôi. Chỉ nói với Lê Chất, còn cắn nhẹ một mí yếng thôi, đừng nuốt. Lê Chất lúc đó còn nhỏ, dù không hiểu tại sao, nhưng vẫn làm đờ không, cắn nhẹ một mí yếng, để lại một hàng răng nhỏ trên đó. Bà nội thấy vậy che mắt cười, một lúc sau bà mới hạ tay xuống, Lê Chất tưởng bà kho. Xê, nhưng không, chỉ là đôi mắt đỏ hoe. Nội ơi, Lê Chất cọt bà, nắm lấy tay bà. Thực ra anh cảm nhận được bà không ghét mình, mặc dù mỗi dịp Tết về nhà không bao giờ mở cửa phò. Gửi cho anh, nhưng khi không ai ở đó, bà thường lén cho anh tiền và kẹo. Thỉnh thoảng còn ôm anh vào lòng, nhìn anh chăm chú, rồi cảm khái nói. Giống cha con ghê, một giờ một nhưng chỉ cần ba mẹ có luật, bà lại thay đổi thái độ với anh. Giả bộ rất ghét anh, Lê Chất hồi đó không hiểu tại sao, chỉ nghĩ đó là trò chơi của bà nội với anh. Anh luôn nghĩ bà có hai nhân cách. Không sao đâu, đừng sợ, bà cụ Lê tưởng anh sợ, cũng siết chặt tay canh. Nội đã đi chùa cúng bái Bồ Tát, nhờ sư trụ trì cầu phúc cho con, cuối cùng còn rút qué, là quẻ tốt nhất. Nên chất cha ất sẽ bình an thôi. Nói đến đây, bà cụ Lê chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi anh. Con có biết tại sao con tên là Chất không? Lê Chất lắc đầu, tên anh quá phức tạp, anh còn chưa biết viết. Bà cụ Lê thấy vậy, cười với anh một cái, kiên nhẫn giải thí. Chất là cực, tối cao, là ý nghĩa mà bà và ông nội cùng nghĩ ra. Chất chất của chúng ta là tuyệt vời nhất, nên con đừng sợ, chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ thôi. Thực ra Lê Chất cũng chẳng sợ, mẹ nói sẽ gây tê, chỉ cần ngủ đau ô ân, ô eo ản y một giờ một. Ồ, thực ra Lê Chất cũng chẳng sợ, mẹ nói sẽ gây tê, chỉ cần ngủ một giấc là xong. Rõ ràng bà nội lo hơn cậu, con không sợ đâu, Lê Chất nắm chặt ngón tay bà. Nội ơi, con chỉ muốn nội ở bên con thêm chút nữa thôi. Được, bà cụ Lê nghe xong mũi cay cay, lập tức đáp. Nói rồi vỗ vỗ đầu anh. Nội ở bên con, ngủ đi. Hôm sau Lê Chất tỉnh dậy, ông bà đã đi rồi, chỉ còn ba mẹ ở bên cạnh. Lê Chất ngồi dậy, nhìn quanh, Sở Âm thấy anh nhìn ngó nghiêng, tò mò hỏi. Chất chất, con đang nhìn gì vậy? Bà nội đâu ạ? Lê Chất hỏi. Nghe câu này cha mẹ anh im lặng, Lê Chất gãi đầu, thấy họ không thấy, tưởng đêm qua mình chiêm bao. Đêm qua con mơ thấy nội đấy, anh hào hứng kể, bà bảo có Pách Genigae. Gồi dỗ con ngủ một giờ một m, u, đêm qua con mơ thấy nội đây. Anh hào hứng kể, bà bảo con cắn miếng táo, tôi dỗ con ngủ nữa. Thế à, Lê Chu cười, nhưng nụ cười có vẻ buồn buồn. Rồi ôm anh vào lòng, bóp mũi anh, đêm qua chất chất mơ đẹp thế à, dù là câu chuyện ấm áp, nhưng không hề ỉu sao vến thu nghe mà buồn buồn. Là người lắng nghe còn thấy buồn như vậy, huống hồ Lê Chất là người trải qua. Trước đây Yến Thu luôn thắc mắc tại sao Lê Chất và ông bà không thân thiết, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của họ, thí hoa cát tường và điêu khắc tượng gỗ bây giờ có vẻ thực ra không phải vậy. Tất cả bọn họ thực chất đều yêu thương nhau, chỉ là trương lòng ngày xưa một bức tường quá kho, vừa hẹo ủa nề có lẽ đã không còn, vệt xả u 1 giờ 1 s 4 g o 64. Chỉ là trong lòng ngay xu một bức tường quá kho, vừa có lẽ đã không còn pha. Phừa lỡ người âm hận hay là tranh đấu với chính mình, căm hận năm tháng quá lâu dài, có lẽ đã hồi hận, nhưng đã không còn cúi đầu được nữa, nên ngay cả tình cảm cũng chỉ có thể thể hiện một cách mơ hồ. Vậy trái cây mà anh thí nhất là gì? Yến Thu hỏi. Táo. Vến Thu nghe mà lúng túng. Tại sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Chất cũng không biết tại sao, thực ra anh không thí táo, cảm thấy chúng chua. Nhưng rơm nhiều năm về sau, anh vẫn thỉnh thoảng nhớ lại đêm đó, bà ngồi bên giường bệnh của anh, nhét vào miệng anh một mí yếng táo nhỏ, ngọt lim. Sau này anh đã thử nhiều lần, nhưng không bao giờ ăn được táo ngọt như thế nữa. Nhưng không hiểu sao, táo lại trở thành loại trái cây đặc biệt nhất với anh. Một giờ một, u anh từ nhỏ tính tình lạnh lùng, nên với anh, đặc biệt chính là thí. Không biết, chỉ cảm thấy táo rất ngọt thôi. Lê Chất lắc đầu, ngày mồng 7 Tết năm đó, ông cụ Lê cuối cùng cũng xuất viện. Bệnh đến như sấm sét, đi như gió cuốn. Mặc dù ông cụ Lê trông có vẻ đã không sao, nhưng không hiểu sao, Vến Thu luôn cảm thấy ông dường như đột nhiên già đi rất nhiều. Dù sao cũng là vừa mới khỏi bệnh nặng, nên Yến Thu gần như mỗi ngày đều ghé thăm nhà tổ một lần. Cũng chính lúc này cậu nhận ra có gì đó dường như không ổn. Hôm đó khi cậu tới, ông cụ Lê đang tìm thứ gì đó, lục tung các hộp tủ, có vẻ rất vội vàng. Thấy vậy, Yến Thu vội tiền lại hỏi, sư phụ đang tìm gì ạ? Ai ưu yêu ông cụ Lê ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn cậu có phần xa lạ rơm giây lát, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, rồi thở phào nhẹ nhõm, nói với cậu. Cái khăn tay, trên đó thêu một đóa hoa cát tường, ta không nhớ để ở đâu nữa. Vến Thu nghe vậy thì nhìn về phía túi áo của ông cụ Lê tước ngực, trên đó lộ ra một góc, chính là tấm khăn tay ấy. Ừ, tặng quà động lực đề độ, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, hôm, đam mỹ, trọng sinh đơn từ chức của vạn người ghét, chương 223. Giới thiệu đọc truyện hay đam mỹ S sùng, đam mỹ ngược, đam mỹ tông tài, đam mỹ cô đại, đam mỹ xuyên không. Web chuyên luôn cập nhật chuyên full. Chuyện mới một cách nhanh chóng VL0N, quy tìm kiếm ớ hướng dẫn, à, bà VP1. Nhóm thảo luận tài trên, B Google Play 1:01:01 vì vậy liền vội nói. Sư phụ, lưng túi của người ạ? Ông cụ Lê mới dừng lại động tác tìm kiếm của mình, nhìn về phía tê dê ước ngực, quả nhiên ở đây. Ông cẩn thận lấy tấm khăn tay ra, xòe ra cầm lưng tay nhìn đi nhìn lại, lông mày mới thư giãn ra. Là cái này. Ông cụ Lê nói rồi, cầm tấm khăn tay quay lại chỗ ngồi, giống như cầm một báu vật hiếm có, không chịu buông xuống một khắc. Vến Thu cũng đi tới ngồi xuống trước mặt ông, vừa định hỏi ông có uống thuốc hôm nay chưa thì thấy ông cụ Lê cẩn thận xòe tấm khăn tay ra, hỏi cậu. Đẹp không? Đẹp ạ, đây là quà sư mẫu con tặng ta khi chúng ta mới cưới, thêu bằng tay đấy. Ông cụ Lê nói rồi, cười một tiếng, Vến Thu nghe sậy cũng cười thi đê. Chỉ là 01:01S4G63. Vến Thu nghe vậy cũng cười đờ không, chỉ là không biết nghĩ tới điều gì, nụ cười trên mặt đột nhiên tắt ngúm đi. Cậu ngẩng đầu lên nhìn ông cụ Lê, thật ra chỉ mới vài ngày thôi, nhưng ông cụ Lê dường như đột nhiên già đi rất nhiều, không còn khí thế như trước nữa. Mặc dù cậu biết ông cụ Lê đã 80 tuổi rồi, nhưng tê dê ước đây tinh thần của ông quá tốt. Nên Vến Thu luôn cảm thấy ông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Vì vậy Yến Thu không hiểu, chỉ mới ốm một cơn thôi mà sao đột nhiên lại già đi như vậy. Sư phụ, Yến thận trọng hỏi, ngài đã từng nói với con, ngài có nhớ không ạ? Ông cụ Lê nghe vậy giật mình, ánh mắt hơi mông lung, có vẻ như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó. Tuy nhiên, lâu mà vẫn không nhớ ra, cuối cùng chỉ biết bỏ cuộc, vẫy tay ra vẻ nhẹ nhàng nói. Thế à? Ta không nhớ nữa. Vến Thu quay xẻ nhà ôi a à, gà với. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ê chất, 1:01 ai yêu yêu Vến Thu quay về nói chuyện này với Lê Chất. Lê Chất lập tức đi bệnh viện một chuyến. Sau khi trở lại cả người đều sa sút đi rất nhiều. Sư phụ cuối cùng làm sao vậy ạ? Yến Thu hỏi. Lê Chất không nói gì, chỉ nắm lấy tay cậu. Yến Thu lập tức hiểu ra kết quả gắt chắn không tốt. Quả nhiên, là bệnh Alzheimer. Lê Chất nói chậm rãi, thường gặp ở người già trên 65 tuổi, bác sĩ nói ông đã ớn tuổi rồi, điều này thực ra cũng bình thường. Vến Thu nghe vậy, kho, e mắt lập tức đỏ lên. Lê Chất thấy vậy, vỗ vỗ lên mờ u bàn tay cậu, an ủi. Đừng lo lắng quá, bác sĩ nói vẫn còn giai đoạn đầu thôi. Dù có lời an ủi của Lê Chất, tối hôm đó Yến Thu vẫn ngủ không được, cậu lấy máy tính bảng ra tra cứu thông tin về bệnh Alzheimer. Trên mạng nói bên Blechermer chia làm 3 giai 1:01. U trên mạng nói bệnh Alzheimer chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu chức năng xã hội dần suy giảm, trí nhớ dần kém đi, nhưng vẫn duy trì được các kỹ năng sinh hoạt cơ bản, kéo dài khoảng 3 năm. Đến giai đoạn giữa, bệnh nhân không thể tự sinh hoạt, thậm chí có thể tử vong do các biến chứng, kéo dài khoảng 2 năm. Đến giai đoạn cuối, hát không hoàn toàn mất khả năng tự chăm sóc bản thân, các hành vi thoái hóa. Tử vong do biến chứng rơm 1-2 năm. Các triệu chứng trên dần trầm trọng hơn. Với trình độ y khoa hiện tại, bệnh Alzheimer không thể đảo ngược, nghĩa là không thể chữa khỏi. Vến Thu nhìn từng dòng chữ trên màn hình máy tính bảng, cảm thấy như thấy ông cụ Lê dần dần ra đi. Nước mắt bắt đầu chảy xuống không kiểm soát được. Cậu kho, xê dấp lâu rương bóng tối, rồi lau 93 mắt đi tới phòng của Lê Chất. Những điều này Lê Chất gắc đã biết rồi, gắc chắn còn đau hoàn ba. Trợ ly, 1:01, những điều này Lê Chất gắc đã biết rồi, gắc chắn còn đau buồn hơn cậu. Mặc dù vẫn còn giai đoạn đầu, nhưng họ không biết ông cụ Lê đã xuất hiện triệu chứng từ lúc nào, và sẽ chuyên sang giai đoạn kế tiếp vào lúc nào. Họ chỉ có thể đứng bên cạnh và chứng kiến bệnh tình của ông cụ Lê càng ngày càng trầm trọng, nhưng lại bất lực. Vì vậy bây giờ điều duy nhất có thể làm là đừng euro để lại tiếc nuối. Cậu gõ cửa, đẩy cửa bước vào, Lê Chất vẫn chưa ngủ, ngồi dậy trên giường hỏi. Có chuyện gì vậy? Yến Thu không nói gì, im lặng le thương hiệu đã đăng ký bảo hộ lên giường, chủ động ôm chầm lấy anh. Không ngủ được, Yến Thu cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. Lê Chất tự nhiên biết nguyên nhân, nên vỗ nhẹ lên lưng cậu. Lê Chất, Yến Thu gọt anh, 1:01, chúng ta dọn về sống ở nhà Tô đi. Trong phòng rất yên tĩnh, nên Yến Thu có thể nghe thấy hơi thở và nhịp tim của Lê Chất. Lúc này, họ dường như rất gần nhau, vì vậy Yến Thu biết gắc chắn anh sẽ đồng ý. Quả nhiên, Lê Chất im lặng một hồi lâu, cuối cùng vẫn trả lời. Được, chúng ta dọn về đó. Bệnh tình của ông cụ Lê xấu đi nhanh hơn họ tưởng tượng. Khi ông cụ Trầm Cổ Hiên mang bộ cờ tướng đắt tiền làm bằng gỗ lim khảm tơ bạc đến mời ông cụ Lê đánh cờ như thường lệ, ông cụ Lê nhìn ông ấy hồi lâu mới nhớ ra ông ấy là ai. Bạn già, ông chủ Trầm Cổ Hiên nhìn ông, cười vui vẻ xếp bàn cờ. Chúng ta đánh ván nữa đi. Được, ông cụ Lê cười cầm quân cờ đen lên. 1:01S4G657 ván cờ này diễn ra hỗn loạn và vội vã, nhưng họ vẫn hòa nhau. Lão già quỷ quái, ông cụ Lê cười mắng, bộ nhớ của tôi đã kém đến thế này rồi, mà ông vẫn không hạ được tôi. Ông chủ Trầm Cổ Hiên cười, từ từ thu dọn quân cờ trên bàn. Cũng không phải hôm nay tôi mới thua ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đời tôi chưa từng hạ được ông, lần sau lại đến, ông cụ Lê nói. Vịn bàn đứng dậy, ông chủ Trầm Cổ Hiên thu dọn bàn cờ, lắm bầm. Chắc tôi không đến nữa đâu, biết đâu lần sau ông đã quên hắn tôi rồi, chỉ càng thêm đau lòng. Tuổi già ai cũng vậy mà, biết đâu chừng ông quên tôi tước thì sao? Ha, ông chủ Trầm Cổ Hiên ôm bộ cờ, chắc chắn là ông quên tôi tê dê ước, lão già tôi tiếp xúc nhiều chuyện mới mỏ, trí nhớ tốt lắm. Nói đến đây dường như không nói được gì nữa, ông ấy quay người đi ra ngoài. 1:01MC122 mới đi được vài bước, bỗng nghe ông cụ Lê cọt giật lại. Thừa Tông, lại đến chơi nữa nhé. Ông chủ Trầm Cô Hiên dừng bước, nhưng không quay đầu lại, chỉ vẫy tay về phía ông, nói to. Không đến nữa đâu, nói xong, ông ấy bước thật nhanh ra ngoài. Tặng quà động lực đề độ, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, hôm, đam mỹ, trọng sinh độ đơn từ chức của vạn người ghét, chương 224. Giới thiệu đọc truyện hay đam mỹ sắc, đam mỹ sủng, đam mỹ âm, đam mỹ tông tài, đam mỹ cô đại, đam mỹ xuyên không. Web chuyên luôn cập nhật chuyên full, chuyện mới một cách nhanh chóng và DL2U in. Quy tìm kiếm LL dẫn, bài, FMS nhóm thảo luận, cách chương.